Xin kính mời quý vị đứng lên để đọc kinh. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Xin thỉnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới, chư thiên ngự trên đỉnh núi núi không liền hoặc nơi hư không, ngự nơi cồn bãi đất liền hoặc các châu quận, ngự trên cây cối rừng rậm hoặc ruộng vườn, chư già xoa càn thát bà cùng long vương dưới nước trên bờ hoặc nơi không bằng thẳng gần đây, xin thỉnh hội họp lại đây. Lời nào là kim ngôn cao thượng của Đức Thích Ca Mâu Ni mà chúng tôi tụng đây? Xin các bậc hiền triết nên nghe lời ấy. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Xin các ngài đạo đức, giờ này là giờ nên nghe pháp bảo. Dạ, xin kính mời quý vị an tọa. Kính thưa tất cả quý vị, chúng ta đã có một cái thời gian nghỉ rất dài và tôi cũng rất tiếc và xin lỗi tất cả quý vị Phật tử là khi nghỉ đã không có thông báo được đầy đủ với quý vị. Bởi vì tôi cũng không nghĩ đến cái việc là mình đã nghỉ một lần mà còn tiếp tục nghỉ một lần nữa, là do cái điều kiện sức khỏe nó không cho phép. Cho nên là có trì hoãn một thời gian mà cũng không báo đầy đủ cho các vị. Rồi có một số vị điện thoại lại chùa hỏi đó, thì ở chùa các cô là đến đây tá túc đi học nhiều rồi chia ca ra trực, thành ra các cô cũng không có rõ được cái sinh hoạt của cái lớp mình, cho nên có khi trả lời không đúng rồi cũng làm phiền cho quý vị đã phải từ xa xôi đến chùa này rồi lại trở về nữa. Thì tôi thành thật xin lỗi là đã không có thể là thông báo đến tất cả quý vị, và cũng mong ước rằng chư thiên sẽ gia hộ để cho lớp chúng ta không có bị gián đoạn nữa. Và tôi cũng cố gắng hết sức mình để trình bày cái di dự pháp này cho tất cả chúng ta đây, trong đó không có ngoại trừ tôi, là tất cả chúng ta đồng học cái pháp Phật để cố gắng mà chuyển đổi cái tâm thức của mình, để cố gắng mà tu tập trong đời này hoặc là trong cả những cái kiếp mà chúng ta còn luân hồi, thì chúng ta nhớ chánh pháp này để chúng ta sống với chánh pháp này, không phải sống với những cái dục lạc của thế gian. Nhân đây thì cũng có một cái thông tin mà xin thông báo đến quý vị như thế này, là như tất cả chúng ta đây đều có chung một cái tấm lòng là di diệu pháp khi mà phổ biến cho đến tất cả những ai có duyên lành để nghe, thì đó là phổ biến bằng tất cả sự trong sạch. Cho nên kể từ khi mà chúng ta học cái lớp di pháp này ở tỉnh xá Ngọc Thành và bây giờ về tỉnh xá Ngọc Phú, thì cũng trong cái tinh thần đó mà cái giáo pháp này đã được quý Phật tử phổ biến rất là rộng rãi. Và cũng vì ngay từ đầu tôi đã không có muốn rằng là những cái bài giảng ở trong lớp được ghi băng trở lại, là vì cái giáo pháp này nó chỉ có duyên lành với những ai đến trực tiếp nghe. Và khi nghe trong một cái môi trường thanh tịnh, người giảng cũng phát sanh thiện trí, người nghe cũng phát sanh thiện trí, thì trong cái môi trường đó mới có sự chuyển hóa tâm thức tốt đẹp. Còn nếu chúng ta nghe qua những cái lời giảng ghi lại trong băng, thì tôi vẫn luôn luôn sợ rằng là trong lúc chúng ta nghe như vậy, sự tập trung không thể cao độ được, và cái môi trường tạo sự phóng dật nhiều hơn, và cái sự hiểu lầm, sự hiểu sai mang lại cái sự tai hại cho chính người nghe. Đó là điều tôi rất là lo ngại. Nhưng mà chuyện chẳng đặng đừng là một số quý vị đã thâu cái văn đó. Và lúc đầu vì không có, những cái người thâu cũng không có rành về kỹ thuật, cho nên cũng bị ngắt đoạn, cũng bị thiếu sót nhiều. Và cũng nhờ công ơn của những cái chị mà muốn nghe đi nghe lại đó, thì ngày hôm nay chúng ta mới phổ biến được những cái băng đó. Nhưng mà rồi á, thì gần đây có một số vị cũng có cái lòng thành muốn phát hành, chứ không phải ấn tống những cái gì đó, nhưng mà có tự ý chỉnh lại âm thanh, hoặc là thêm bớt những cái đoạn cắt xén từ những cái bài giảng mà khởi sự khi tôi còn giảng ở cái chỗ ở riêng của tôi ở nhà Nguyễn Trãi đó. Thành ra những cái điều đó tôi cảm thấy là nó hơi bất an. Do đó mà cùng với một cái nhóm mà từ trước đến nay nhận sự giúp đỡ của sư Tịnh Đức và quý Phật tử trong nước cũng như ngoài nước, có ấn tống cái dĩa di diệu pháp này đến các vị xuất gia không có phân biệt tông phái, hoặc là các vị Phật tử thật sự có cái nhu cầu mà đến xin tịnh đĩa thì nhóm ấn tống đều cung ứng cả. Thế nhưng mà không thể nào đáp ứng nổi. Và bây giờ trước một cái tình hình mà cái sự phát hành nó không có đồng bộ như vậy, thì cái lo ngại chính yếu của cái nhóm ấn tống đó, rằng là những cái pháp này được chuyển đi có sự sai lệch, và cái cách mà chỉnh âm thanh như vậy nó không có trung thực với cái tiếng nói, thì nó làm cho cái người nghe cũng cảm thấy rất là mệt mỏi. Vì cái lẽ đó mà cái nhóm ấn tống buộc lòng phải phát hành. Chúng tôi buộc lòng phải phát hành là bởi vì không phải do nhu cầu là cần kiếm một cái số tiền cho quỹ diêu diệu pháp, hoàn toàn không có cái điều đó, mà mong muốn rằng với cái sự phát hành này thì cái người mà thỉnh cái dĩa này đó thì thỉnh đúng của cái nhóm mà ấn tống, mặc dầu là trong những cái bài đó sự sơ sót vẫn còn, không có thì giờ để sửa chữa được, nhưng ít ra thì không có cái sự sửa chữa tùy tiện. Và cái phát hành này thì cái quỹ mà ấn tống của lớp đó nhận một cái lợi nhuận rất thấp, chỉ trong khoảng 1.000 đồng trở lại thôi, chưa kể những cái tiền mà quý vị đi di chuyển làm chuyện này chuyện đó, không có tính ra. Thì 1.000 đồng như vậy là để vào trong cái quỹ ấn tống tiếp. Thì như vậy quý vị sẽ thấy là ở những cái nơi mà có phát hành cái dĩa này á, người ta sẽ bán khoảng 8.000 đồng một dĩa. Nhưng mà quý vị Phật tử học tại cái lớp này mà muốn thỉnh như vậy để đáp ứng cái nhu cầu của mình á, thì cái nhóm ấn tống lấy có 6.000 thôi. Bởi vì 2.000 đó là những người ta phát hành, ta cần phải có cái tiền lời để ta trang trải tất cả mọi thứ. Thì xin thưa lần nữa là bản thân tôi cũng như là cái nhóm ấn tống không bao giờ muốn phát hành cả, chỉ muốn ấn tống mà thôi. Nhưng trong cái hoàn cảnh mà do cái nhu cầu đòi hỏi rất là rộng rãi, mà nhất là có những cái gì phát hành không có đúng cái yêu cầu của chúng tôi, và lại nói rằng là do bản thân tôi hoặc là nhóm ấn tống đó là đồng ý phát hành cái đó, thì chúng tôi xin chính thức nói rằng không có sự đồng ý. Và chính vì vậy mà nhóm ấn tống buộc lòng phải chia làm hai phần, một phần ấn tống và một phần phát hành, và duy trì cái quỹ đó để nuôi dưỡng cái sự ấn tống lâu dài. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị. Bây giờ chúng ta tập trung học tiếp cái bài này. ta sang tới cái phần sở hữu tư. Thì như quý vị biết là trong 13 cái sở hữu biến hành thì có những cái sở hữu mà quan trọng thì tôi dừng lại để giảng rất là nhiều, là bởi vì nó ảnh hưởng tới cái sinh hoạt chung của những cái pháp đồng sanh khác, cho nên chúng ta cần thiết phải tìm hiểu sâu để mà chúng ta có thể nắm bắt cái vấn đề nó rõ ràng hơn và nó sâu sắc hơn. Thì quý vị có thể nhìn trên cái bản đồ chi pháp này đây. Bất cứ một cái tâm nào trong 21, trong 121 tâm này phát sinh thì cái tâm đó đều có gắn bó với 7 cái sở hữu biến hành này đây. Còn tất cả những cái sở hữu còn lại thì tùy theo mỗi tâm mà nó có sự kết hợp khác nhau. Và cái bảng mà chỉ về sở hữu tâm đây, 52 sở hữu tâm đây, thì tất cả những cái này nó đều thuộc về tâm. Nhưng mà chúng ta đem cái thuộc về tâm nó ra, chúng ta trải nó ra thành một cái bề rộng để chúng ta trình bày những cái trạng thái tâm của chúng ta cho hết sức rõ ràng. Và như vậy, khi nó khởi lên trong tâm chúng ta có thể căn cứ vào những điều mà Đức Phật đã thấy và đã ghi lại, đã giảng lại cho chúng ta, để chúng ta hiểu rằng trong tâm của chúng ta hiện đang khởi lên một cái trạng thái gì. Và cái trạng thái đó nó sẽ thúc đẩy cái tâm ý của chúng ta muốn tạo tác cái gì. Và nó sẽ đưa ra cái khẩu, nó làm cho chúng ta phải hành động như thế nào, thì cái điều đó tạo cho cái đời sống tâm linh của chúng ta tốt đẹp hay là băng hoại. Từ sự hiểu biết đó, chúng ta có thể chọn lựa. Chúng ta có cái quyền chọn lựa. Chúng ta là một cái chúng sanh hữu tình, có trí tuệ, có tự do ý chí. Tự do ý chí nằm đây. Cho nên chúng ta hiểu biết thì chúng ta chọn lựa được cái con đường tiến hóa tốt đẹp của tâm linh. Còn nếu chúng ta không hiểu biết thì chúng ta đặt tất cả cái tâm ý, cái lời nói, cái việc làm của chúng ta vào trong sự may rủi. Sự may rủi đó nằm ở đâu? Nó nằm ở trong cái tâm quả tái sinh của ta. Đây, hai cái tâm quả tái sinh của vô nhân, 8 cái tâm quả thiện. Chúng ta sinh ra giữa cái tâm quả nào, cái cơ tánh nó chứa đựng trong đó. Cái cơ tánh đó là nó từ vô lượng kiếp chúng ta quân tập, nó thành những cái hạt giống nghiệp ở trong tâm. Và bây giờ khi chúng ta đối diện trước một cái hoàn cảnh, chúng ta đối diện trước một cái đối tượng, đối diện trước một cái tình huống mà chúng ta phải xử lý, nếu như chúng ta hiểu biết thì trí tuệ phát sanh. Thì cái quyền chọn lựa của chúng ta đó, nó sẽ là cái quyền chọn lựa như lý tác ý. Ta biết nhân quả, ta biết cái nhân nào gieo sự khổ đau, ta biết cái nhân nào gieo cái sự an lành, và ta chọn lựa để nuôi dưỡng trong cái tâm ý của mình. Để khi ta nói năng, để khi ta hành động, ta nói năng, ta hành động có trí, có sự sáng suốt. Còn không, ta buông mình theo cái bản năng. Nơi mình nó khởi lên cái gì, ta liền đi theo nó. Ta đâu biết rằng nó là cái thói quen quân tập, nó đã trở thành một cái chủng tử. Mà khi ta tái sanh bằng cái tâm quả của chúng ta thì những cái chủng tử nó đã nằm sẵn đó rồi. Ta gọi nó là cơ tánh. ta gọi nó là cái tánh tình của mỗi người. Mỗi người sinh ra với tánh nết của mình, không phải trời cho. Chúng ta nói cha mẹ sanh con, trời sanh tánh, là vì chúng ta không giải thích được tại làm sao mà chúng ta có cái nết sân như vậy, tại làm sao chúng ta có cái tánh tham như vậy, cho nên ta đành đổ cho chư thiên. Nhưng mà thật sự tất cả những cái đó đều do ta quân tập tất cả. Vì vậy cho nên khi mà chúng ta học tới cái phần sở hữu tư này, là cái phần mà trong 52 tâm sở này, ngoại trừ cái thọ và cái tưởng ra, thọ và tưởng ra, thì còn lại 50 cái tâm sở đó, thì cái tâm sở tư này nó đứng hàng đầu, nó như là thống soái vậy. Tất cả những việc thiện hay là bất thiện thì nó đều là cái người xúi dục, nó là người cầm đầu, nó là người chỉ huy, nó là cái người tạo tác. Và tất cả những cái pháp đồng sanh của nó tập hợp với nó để làm thành một cái sức mạnh tạo tác, nó làm thành một cái năng lực để nó đối phó, để nó ứng xử, để nó giải quyết, để nó xử lý vấn đề. Mà ta lầm tưởng rằng ta, nó chính là sở hữu tư, nó là một trong những cái sở hữu hợp tác với tâm. Khi chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta thấy cái chữ vô ngã mà Đức Phật giảng cho chúng ta, bởi vì cái cấu trúc của tâm nó là kết hợp bởi những cái pháp đồng sanh nơi đó, và cái sức mạnh của sở hữu tư cực kỳ quan trọng, nhưng nó vẫn không thể nào vượt qua cái sở hữu trí tuệ. Nó vẫn không phải là thoát khỏi cái sự phán đoán của chính ta. Nói cái chữ ta thì quý vị sẽ thấy là nó không rõ ràng, nhưng mà nó không thể vượt qua cái tâm phán đoán. Đó là cái ý chí tự do, đó là cái quyền chọn lựa của mỗi một con người, của mỗi một chúng sanh. Và chính cái sự chọn lựa này mà nó tạo thành một cái nghiệp riêng của mỗi người, và mỗi người phải nhận lấy cái quả của mình mà không có thể than trời trách đất, không có thể đổ cho cha, cho mẹ, cho anh, cho em, cho xã hội, cho tất cả mọi thứ. Không phải vì cái quả nghiệp của chúng ta mà chúng ta tái sinh trong một gia đình như vậy. Chúng ta có anh em, chúng ta có họ hàng thân thích, chúng ta có bạn bè, chúng ta sống trong một xứ sở như vậy, đó là cái cộng nghiệp của ta. Vì cái tâm ta nó chứa đựng những cái chủng tử đó, nó phù hợp với cái môi trường đó. Bây giờ cái môi trường đó xấu, ta không chấp nhận, nhưng tại sao ta đã gieo nhân xấu? Đâu có ai xúi dục đó. Nếu người ta xúi dục, mình có quyền không nghe. Nếu người ta kích động, mình có quyền ngăn chặn. Nhưng mình đã không có ngăn chặn lại, mình nghe theo, mình kết với cái người đó, cái lời nói đó, cái việc làm đó, mình có sự hợp tác. Bây giờ mình sinh ra trong một gia đình như vậy, cha mẹ như vậy, anh em như vậy, mình không đồng ý, mình bất mãn, mình đổ lỗi, rồi mình tạo tác tiếp theo, thì nên nhớ đấy là hoạt động của sở hữu tư. Và chúng ta đã đi một cái chặng đường khá dài khi mà chúng ta tìm hiểu về cái sở hữu tư. Thì chúng ta đã tìm hiểu qua về khái niệm của sở hữu tư, bốn chi phần của sở hữu tư, các loại sở hữu tư trong các cõi, và bây giờ chúng ta đang dang dở cái phần sở hữu tư và nghiệp. Thì trong các cái phần này, tôi xin nhắc lại cái khái niệm về sở hữu tư mà chúng ta chia ra làm 8 ý hoặc là 8 phần. Thì 8 phần đó đây, xin nhắc lại. Tôi cố ý nhấn mạnh lại cái phần này, bởi vì cái này mà chúng ta nhớ đó, thì cái khi chúng ta tâm chúng ta khởi lên là chúng ta biết rằng cái gì mà tổng tư lệnh là sở hữu tư này nè, nó đang hiện diện nơi tâm ta. và nó có một cái sức mạnh là nó quy tụ những cái pháp đồng sanh khác để nó thực hiện một cái công việc, cái việc đó thuộc về thiện hoặc bất thiện. Và khi chúng ta thấy nó khởi lên tâm ta thì ta sẽ có cách để chúng ta chuyển qua nó. Cho nên ta nói tu là chuyển nghiệp, nhưng nếu ta không thấy trong tâm ta khởi lên một cái trạng thái gì, ai chuyển nghiệp cho ta? Không có ai chuyển nghiệp cho ta hết, tự ta thấy biết. Cho nên di diệu pháp chúng ta không phải học trong sách, chúng ta không phải học trong những giờ giảng này. Đây chỉ là một cái phương tiện mà để qua đó chúng ta khảo sát chính những cái trạng thái tâm khởi lên hàng giờ, hàng phút, hàng giây trong tâm ta. Và khi ta tu tập á, chúng ta có một cách kiểm nhận, mà đôi khi cái sự kiểm nhận này nó còn chính xác hơn cái người thầy dạy cho ta nữa. Là trong cái giấc mơ, khi ta phản ứng với những việc xảy ra đó, thì ta hiểu ta có trí tuệ hay không. Nó kinh khủng tới như vậy. Trong cái đời thường mà cái trí chúng ta phát sanh, cái thiện trí chúng ta phát sanh đủ để chúng ta thấy những cái trạng thái tâm ô nhiễm hay trong sạch nơi tâm ta. Ta thấy một cái sự dục giả trong tâm ta thì ta hiểu đó là sở hữu tư đang hành động, và nó sẽ tạo nghiệp. Nó sẽ tạo nghiệp trong ý, sẽ tạo nghiệp trong khẩu, nó sẽ tạo nghiệp ở tất cả những cái hành động sẽ diễn ra. Thì như vậy, khi ta thấy như vậy thì ta biết cách để chúng ta chuyển hóa nó, chúng ta dùng trí để chuyển hóa nó. Và như nãy tôi có nói vắn tắt đó, cái trí đó là chúng ta biết nhân quả, chúng ta biết tứ đế, chúng ta biết cái chân khổ là gì, và biết cái khổ là gì, chúng ta biết cái nhân tạo nên cái khổ là gì, chúng ta biết cái cách mà chúng ta chấm dứt cái đau khổ đó, chúng ta thấy được cái con đường đưa đến sự diệt khổ. Và khi chúng ta hiểu rõ như vậy, chúng ta chuyển hóa trong tâm thức mình là chúng ta đang chuyển nghiệp. Chúng ta đưa cái cuộc đời chúng ta theo một cái hình xoáy trôn ốc đi lên. Tại sao tôi không nói một đường thẳng mà tôi lại nói một cái đường xoáy trôn ốc? Là vì không dễ rằng chúng ta đi một con đường thẳng. Không thể vì một cái dốc đứng mà chúng ta có thể một đùng một cái là từ ở dưới cái chân mà chúng ta phút chốc lên cái đỉnh được. Cái chuyện tu tập chúng ta cực kỳ khó khăn. Nó đi theo cái đường xoáy trôn ốc, nó ngã xuống, nó đứng lên, nó ngã xuống, nó đứng lên. Bởi vì chúng ta đã quân tập nó quá sâu vậy. Bây giờ chúng ta mở ra, nó dập trở lại. Ta mở ra, nó dập trở lại. Giống như ta có cái cửa tự động vậy đó. Ta buông cái tay ra là nó dập trở lại, buông cái tay ra dập trở lại. Phải đến một cái lúc nào đó chúng ta làm một cái tự động nghịch trở lại. Tức là bất cứ một cái gì phát sinh, một cái quả nó phát sinh trước cái ngũ căn chúng ta, trước cái lục căn của chúng ta, thì liền chúng ta có một cái cách xử lý, một cái cách đối xử bằng trí. Chúng ta rèn luyện nghịch trở lại. Còn nếu không, những cái pháp thuộc về bản năng sinh tồn là những cái pháp bất thiện này đây. Nó mù quáng, nó ích kỷ, và nó có một cái sự hung bạo ở bên trong để nó bảo vệ cho chính nó. Đó là cái bản năng sinh tồn tâm tối ở mỗi con người chúng ta. Nhưng nó còn một cái lực lượng thứ hai, là một cái lực lượng dịu dàng, sáng sủa, mạnh mẽ, nhưng mà không có thô bạo. Không phải là một cái ma lực, mà là nó một cái hùng lực của đại từ, của đại bi, hoặc là của từ, của bi. Nó dẫn dắt chúng ta đi con đường tốt đẹp. Cho nên chúng ta nhớ lại 8 cái ý của sở hữu tư, để chúng ta nắm chắc cái này. Để khi nó khởi lên trong tâm của chúng ta thì chúng ta hiểu rằng sở hữu tư đang hành sự, và chúng ta chuyển đổi nó. Cái thứ nhất là cái sở hữu tư là cái sự suy nghĩ. Cái suy nghĩ này á, nó khác với những cái thứ suy nghĩ khác. Thí dụ như tưởng, sở hữu tưởng đây, nó là, cũng là một cái dạng suy nghĩ, một cái dạng ý phát sanh, nhưng nó chỉ phát sanh thôi cái đã. Nhưng cái sở hữu tư này đó, khi nó suy tư, nó phát sanh để nó hành động. Suy nghĩ để hành động, chứ không phải suy nghĩ để chọn lựa, hai cái đó khác nhau. Suy nghĩ để hành động làm cái suy nghĩ đã đến cái giờ quyết định rồi. Thành ra khi mà nó tính toán để nó hành động một cái gì, hoặc là nó suy nghĩ để nó nói cái điều đó, thì cái lúc đó nó là sở hữu tư. Cho nên nó suy nghĩ để hành động, suy nghĩ để tạo tác. Và chính vì vậy đó mà nó mới gieo để lại cái hạt giống đây. Nó tích trữ cái hạt giống. Hạt giống nó có thể thiện, hạt giống nó có thể bất thiện. Trong từng sát na, khi ta suy nghĩ rằng ta phải nói cái lời này, ta suy nghĩ để ta phải hành động cái lời này, thì nó đã nung nấu ở trong tâm, nó phát ra trong lời nói. Và khi cái đối tượng nào tiếp nhận cái lời nói đó, thì nó có một cái sự phản ứng ngược lại, những cái phản ứng nó sẽ dội trở lại. Mặc dù là cái đối tượng đó không trả lời, nhưng cái dội lại đó nó vẫn có ở trong tâm. Cái dội đó là bất cứ một cái suy nghĩ nào để tạo tác, một cái suy nghĩ nào để hành động, thì đều sẽ có tạo phản ứng. Nghĩa là nó tạo quả ở trong tâm, không thể tránh khỏi. Cho nên đã chớm cái ý lên rồi là nó đã hình thành cái hạt giống. Mà nếu nó đủ một cái năng lực, nó phóng thích ra ngoài bằng cái lời nói, nó phóng thích ra ngoài bằng cái hành động, thì cái hạt giống đó nó lại càng vững chãi hơn, nó càng chắc nịch hơn. Để mà nó gieo bất cứ ở đâu, nó đều phơi phới nó lên cả. Cái thứ hai, nghiệp là sự cố ý. Khi chúng ta tạo tác cái gì, nó có sự cố ý. Cái ý muốn làm, cái ý muốn nói. Và khi nào nói ta phát sanh cái điều đó, ta hiểu rằng sở hữu tư đang dẫn đầu các pháp đồng sanh. Và chúng ta sẽ xem xét nó, xem nó dẫn đầu cái tốt đẹp hay không tốt đẹp. Và hôm trước tôi có giảng sở hữu tư là giới, sở hữu tư là nghiệp rồi. Sở hữu tư là giới, thì khi chúng ta giữ giới, chúng ta nói là con cố ý tránh xa sự sát sanh, con cố ý tránh xa sự trộm cắp chẳng hạn, thì cái cố ý đó thuộc về giới. Và nghiệp thì như chúng ta nói, nó tạo tác, nó hành động. Và cái thứ ba là nó phối hợp với các pháp đồng sanh. Cái chức năng này nè, rồi chúng ta sẽ thấy là với những cái tâm thiền, những cái tâm thiền, ngay cả thiền siêu thế, thì cái vai trò phối hợp của nó là vai trò chính yếu, chứ nó không phải là cái vai trò mà để nó tạo tác, để nó gieo trữ cái hạt giống. Như vậy cái sở hữu tư này nó đi với 121 tâm, nhưng mà nó tùy theo mỗi tâm mà nó hành động khác nhau, nó có những cái công việc làm của nó khác nhau, nó không giống nhau. Cho nên là khi mình làm cái điều bất thiện, hoặc làm điều thiện, hoặc là cái thiền thiện, thì cái sở hữu tư này nó sẽ có một cái sự hợp tác khác nhau. Cho nên là một người có cái tài chỉ huy, thì cái người đó có thể chỉ huy một toán cướp, người đó có thể chỉ huy một cái lực lượng quân đội chánh quy, một người đó có thể chỉ huy một cái trung tâm kinh tế làm ăn phát đạt. Thì như vậy cái sở hữu tư là một cái người có tài chỉ huy. Còn khi chỉ huy cái công việc gì để đưa đến cái thành tựu của nó, mà cái thành tựu đó xấu hay tốt là tùy theo cái công việc mà nó gắn bó. Vì nhớ chưa, bản thân sở hữu tư không có gì xấu, cũng không có gì tốt, không có gì đáng khen, cũng không có gì đáng trách. Sở hữu tư là một cái năng lực mà nó có thể thể hiện qua nhiều cái hoạt động của nó mà thôi. Thì nó đi với nơi nào thì nó tạo tác nơi đó. Chính vì vậy mà khi chúng ta sử dụng cái trí thì chúng ta có thể điều động được cái sở hữu tư, chúng ta chuyển nghiệp ở nơi đó. Cho nên không phải nói rằng không tu được. Dẫu chúng ta phạm bao nhiêu tội lỗi, mà chúng ta phạm cái tội lỗi gì cực kỳ tồi tệ nhất, chúng ta vẫn chuyển nghiệp được, chúng ta vẫn tu tập được, không có một cái gì gọi là mặc cảm cả. Tất cả những gì đã làm rồi không thể cứu vãn được. Nhưng mà những gì chúng ta chợt nhận ra rằng chúng ta đã sai lầm, thì kể từ phút chúng ta chợt nhận ra đó, chúng ta chợt nhận ra bằng trí, thì tất cả cuộc đời chúng ta có thể đổi thay. Cho nên chúng ta không có nên nhìn một người với một cái trạng thái chết, chúng ta đóng khung cái người đó lại. Chúng ta cứ thấy cái thằng nhỏ hàng xóm nó bận cái quần xà lọn, nó chạy nhông nhông, bây giờ nó làm giám đốc ta không chấp nhận, bây giờ nó làm bộ trưởng ta không chấp nhận. Cái tâm chúng ta nó hẹp hòi như vậy, nó chết cứng như vậy, nó cố chấp như vậy, và như vậy chúng ta không thể sống trong cái tình thương yêu được. Chúng ta không thể làm cho cái từ tâm để mình phát sanh được, là vì chúng ta khuôn người khác lại, chúng ta cố định người khác lại trong một cái tâm hẹp hòi của ta. Cho nên dẫu tội lỗi tới đâu, dẫu làm điều xấu ác tới đâu, mà biết rằng mình tội lỗi, biết rằng mình xấu ác, mình vẫn có thể vươn lên, mình vẫn có thể tu tập, mình vẫn có thể sáng trong như tất cả những cái tâm sáng trong khác. Chúng ta đừng khuôn khổ người khác, chúng ta đừng đem những cái lỗi lầm cũ của người khác, đừng đem những cái sai sót cũ của người khác để áp chế lên suốt cuộc đời của người đó. Đó là tội ác của ta, đó là sự vô minh của ta, đó là sự hẹp lượng của ta. Chúng ta phải có cái nhìn cởi mở, chúng ta phải thương xót cái người đã lỗi lầm, để mà chúng ta trợ duyên cho cái hạt giống trí tuệ nơi tâm của người đó phát sinh. Ai cũng có hết, ai cũng có cái ánh sáng trí tuệ này trong tâm của chúng ta hết á. Chỉ có cái là khi chúng ta sinh ra đó, những cái dục lạc thế gian tâm mê đắm nhiều quá, thì chúng ta đóng cửa, chúng ta che lại, chúng ta làm cho cái phòng phát sáng của chúng ta đó không mở cửa ra được, chứ nó không phải không phát sáng. Cho nên ta trợ giúp những cái người thân yêu chúng ta, những cái người lỗi lầm, bằng cách chúng ta giúp họ mở cái cửa, cái phòng sáng trong tâm họ để họ chuyển qua. Tại sao có người cai ngục khi người ta ra tù rồi thì người ta tìm đến thăm để người ta cảm ơn? Còn có những người cai ngục khi ra khỏi tù rồi, ta vẫn tìm cách người ta giết, giết không được thì người ta giết dòng họ con cháu của người đó. Là bởi vì cái người làm cai ngục, nhưng mà cái người đó có tâm của một cái người thiện trí. Còn có người cai ngục mà cái tâm họ ở trong cái ngục tù. Chính vì vậy mà họ đã giam hãm đời họ trong cái bóng tối, và họ giam hãm những cái người lỗi lầm đó chìm sâu trong cái tâm tối. Cho nên hãy mở cửa cái tâm ta ra, để chúng ta cũng mở cửa cái tâm người khác ra, thì cái đời sống nó mới tốt đẹp, thì cái sở hữu tư của chúng ta mới chuyển qua được. Cho nên chúng ta hiểu được 8 cái điều này, để chúng ta hiểu được cái tính chất biến chuyển của sở hữu tư vô cùng lớn lao. Và chúng ta khi học bất cứ một sở hữu nào, đừng bao giờ nói rằng nó tốt hay nó xấu. Chúng ta phải hiểu chức năng hoạt động của nó, chúng ta phải hiểu cái sự phối hợp của nó. Để làm chi? Để khi chúng ta tu tập là chúng ta tạo điều kiện để cho những pháp đó nó phối hợp, nó vận hành theo một cái con đường tiến hóa trong sạch. Còn những cái gì mà nó tạo điều kiện cho cái con đường tâm tối, chúng ta hãy đóng cửa lại vĩnh viễn. Và ngay trong đời này, tất cả chúng ta, những ai tu tập đều có thể chứng được quả dự luân. Và cái quả đó nó sẽ đóng tất cả những cái cánh cửa khổ đau, tất cả những cái con đường tái sanh vào cái cõi khổ, vào cái cõi dữ, vào cái cõi ác, vĩnh viễn đóng cửa. Cho nên ta đóng cửa được bằng cách chúng ta mở cái tâm có trí, và cái tâm có từ bi nơi ta phát sanh. Tới số 5 là nó duy trì cái sự tiếp diễn. Khi mà chúng ta, cái tâm chúng ta phát ra, chúng ta muốn nói một cái lời nói, thì chúng ta, cái sở hữu tư nó hoạt động bằng cách đó, là nó duy trì chúng ta tiếp diễn cái việc nói năng của chúng ta, cái việc hành động của ta. Nếu cái việc đó việc lành, nó sẽ làm cho cái lời nói lành, cái hành động của lành của chúng ta được duy trì, được tiến triển. Nhưng nếu cái lời nói ác, có khi nó nói ác ra rồi, nó bị người ta phản ứng thì nó muốn ác hơn nữa. Nó ác cho đến khi nào mà người kia không thể ác nữa đó, thì cái ác này nó thắng cái ác kia. Tức là nó dùng cái bạo lực này để thắng cái bạo lực khác. Trong cái đời sống đó, thì người ta lấy đó làm một cái phương tiện, làm một cái sự thành công. Nhưng trong đời sống tâm linh, đó là những người đó nhỏ những cái giọt ác xích, nhỏ những cái giọt cường toan để đốt cháy cái đời sống tâm linh của mình. Cho nên quý vị thấy, trong gia đình, trong trường học, dạy con không nghe, dạy học trò không nghe, ta đã bất lực bằng cách ta dùng cái roi đánh đập trẻ con, ta bạo hành. Đó là những giọt cường toan nó nhỏ lại trong tâm ta, mà ta nghĩ rằng cái roi này nè, ta đã chiến thắng, ta đã thành công, ta đã dùng cái phương châm mạnh hiếp yếu, ta dùng cái phương châm cá lớn nuốt cá bé mà trong đời thường chúng ta thấy diễn ra. Cái đó là tai họa. Dẫu ta đối xử với con ta cũng là tai họa, ta đối xử với học trò ta cũng là tai họa, ta đối xử với người làm việc chung với ta cũng là tai họa cho ta. Cái tai họa đó nó diễn ra, nó đánh trở lại ta chỉ có một phần. Nhưng mà cái phần, những cái giọt cường toan đó, nó đốt cháy cái huệ mạng của chúng ta. Bao giờ chúng ta sẽ cứu vãn được? Bao giờ chúng ta sẽ phục hồi được? Khi chúng ta dùng nó làm một cái phương tiện để chiến thắng trong cái đời sống. Số 6, sở hữu tư là cái hành động hay là nó tạo điều kiện cho các pháp sinh ra. Tức là vì đây là một cái người tổng tư lệnh, cho nên người ta có thể bổ nhiệm cái người này làm sĩ quan cấp nào, người này đó là chốt ở vị trí nào, người này phải làm công việc nào để cho cái mục đích của người tổng chỉ huy đó đạt được cái kết quả cao. Thí dụ như bây giờ sở hữu tư cần tạo một cái ác nghiệp, thì nó sẽ điều động cái, những cái sở hữu đồng sanh của nó. Thí dụ như pháp bất thiện đây, ví dụ như si này nè, nó sẽ tăng cường lên, cái phóng diệt này nè, nó sẽ mạnh mẽ hơn lên đó. Và cái sân này nè, sở hữu sân này nè, nó tăng cường cái lực mạnh mẽ của nó lên, nó mới có thể nhắm con mắt lại và nó làm điều ác một cách tự nhiên. Còn nếu nó không điều động được những cái đó, cái tâm nó sáng sáng ra thì nó chùng bước lại, nó đã đi tới cái nơi để tạo ác rồi, nó run, nó không dám làm. Đấy là phước báo của người mà trước tội ác đã run tay, trước tội ác mà cái tâm mình đã chùng lại, trước những cái điều ấy mà trong tâm thấy mắc cỡ, đó là phước báo. Phải tăng trưởng cái điều đó lên. Còn nếu như mà cái pháp đồng sanh này nè, sở hữu tư này nè, nó điều động được những cái pháp đồng sanh của nó đó, những cái pháp xấu nó mạnh mẽ cho đến nỗi tâm tối không thấy gì hết, để mà lũi vào trong cái chuyện làm sai trái đó, thì quý vị thấy không, nó tạo nghiệp rất là mạnh mẽ, nó để lại một cái hạng dốc chắc nịch mà trong hoàn cảnh nào nó cũng phát sanh lên hết. Số 7 là cái sở hữu tư là pháp có tính quyết định hành động. Cái này chúng ta hiểu rồi, nó là chỉ huy trưởng, cho nên tiến hay thoái là do nó. Tới số 8, tự mình hành động đồng thời điều các pháp đồng sanh, hành động tất cả đều thi hành cái phận sự của riêng mình trên một đối tượng, tức là cái ông chỉ huy trưởng đó đó, ông tổng tư lệnh đó, ông cũng phải ra chiến trường chứ. Bản thân ông cũng phải làm việc đêm ngày, ông làm việc trên cái bản đồ, ông làm việc với những cái sĩ quan chung với ông. Thì khi mà ông làm việc thì tất cả những người khác cùng làm việc, cho nên mới nói là tự mình hành động, đồng thời điều hành các pháp đồng sanh hành động. Và khi mà hành động như vậy đó thì mọi người đều thi hành cái phận sự của mình đó, chung một cái đối tượng, chung một cái mục đích, để mà sao? Để cuối cùng đó đạt được cái mục đích đó, hoàn tất được cái nhiệm vụ đó. Thì đó là tám cái ý nghĩa của sở hữu từ. Chúng ta cố gắng nhớ để chi? Để chúng ta dùng cái sự hiểu biết này nè, mà chúng ta xoay mỗi khi trong tâm chúng ta nó khởi sanh lên, chúng ta biết, chúng ta tập phân tích những cái trạng thái tâm của mình khởi lên, để mình hiểu như vậy. Thì cái đó là chúng ta tu tập theo cái con đường trí. Tu tập có nhiều cách, nó tùy theo mỗi người. Nhưng mà Di Diệu Pháp thì chỉ nói đến cái con đường tu tập bằng trí. Còn những cái pháp môn khác thì mỗi pháp môn có một cái cách thức riêng, đó là tùy theo mỗi người chọn lựa thôi. Cho nên tại sao quý vị sẽ hỏi là tại sao khi mà giảng cái Di Diệu Pháp này đó là không nói tới những pháp môn khác? Không nói tới không có nghĩa là coi thường, không phải vậy. Không nói tới gì nó không phù hợp ở đây. Ở đây chỉ chú trọng vấn đề chúng ta tu làm sao để phát triển trí và tuệ, và chúng ta dẫn dắt cái đời sống tâm linh của mình bằng trí và tuệ, không đi con đường khác. Còn con đường khác ở đây không bàn đến, chứ không có nói thấp cao. Như vậy tôi đi vô cái phần mà lần trước chúng ta đã nói rất là nhiều lần nhưng mà vẫn chưa có xong, đó là chúng ta đang nói tới cái sở hữu tư và nghiệp, hay là chúng ta đang nói tới sở hữu tư với hành, hành hoặc là hành uẩn thì nó cũng như nhau thôi. Như quý vị nhìn thấy đây, tôi đã biên 12 con số này. 12 con số này là thập nhị nhân duyên. Và đây á thì tôi không có giảng cái thập nhị nhân duyên, mà sử dụng cái thập nhị nhân duyên này để nói một khía cạnh của thập nhị nhân duyên thôi, là nói đến cái sở hữu tư này. Và như lần trước chúng ta đã nói rất nhiều rồi, giờ tôi xin ôn lại những cái phần cơ bản, rồi sau đó chúng ta sẽ tiếp theo những cái phần mà chúng ta chưa có nói đến. Thì từ cái vô minh này, nó duyên với hành. Do cái vô minh mà nói mới phát sinh ra cái hành động. Mà khi nói đến hành là nói đến sở hữu tư. Sở hữu tư có mặt trong hành. Và sở hữu tư này nó sẽ kết hợp với lại 49 cái sở hữu còn lại, trừ cái thọ và tưởng, nó sẽ kết hợp. Nó kết hợp như thế nào mà để trong cái cõi dục giới đó nó sẽ tạo ra cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện. Ở trong cái thiền, thiền thiện, tức là thiền là đương nhiên là thiện rồi, thì cái tâm thiện mà thuộc về thiền đó, thiền sắc giới hay thiền vô sắc giới hay là thiền siêu thế, thì sở hữu tư vẫn kết hợp đầy đủ nơi đây. Thì khi mà cái vô minh đó tiến tới cái hành, thì cái hành này nó sẽ tạo nên cái nghiệp. Và cái nghiệp nó là một cái tiến trình sanh hữu, tức là nghiệp là cái hành động đưa đến tái sanh. Bởi vì nghiệp nó là cái nhân, nó sẽ tạo nên cái quả. Và chúng ta tái sanh bằng cái tâm quả. Đây, cái thức tái sanh nó nằm đây. Trong cõi dục chúng ta tái sanh bằng 10 thức. Thức này đó là quả, quả tái sanh. Cho nên nghiệp là một cái tiến trình, cái tiến trình nó đưa đến tái sanh. Và nghiệp này nó là hoạt động nhân quả. Bây giờ tôi lướt qua cái phần này để cho quý vị thấy. Tôi nhìn đây. Vô minh duyên với hành, hành duyên với thức, thức duyên với danh sắc duyên với lục nhập duyên xúc, xúc duyên thọ, thọ duyên ái, ái duyên thủ, thủ duyên hữu, hữu duyên sanh, sanh duyên với lão tử. Ai cũng thuộc cái này hết. Nhưng bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu nó dưới nhiều cái khía cạnh khác nha. Bây giờ từ cái vô minh mà nó duyên với hành này đây, thì đây nó là cái nhân. Mà từ cái thức nè, danh sắc, lục nhập, xúc thọ này đây, thì đây nó là cái quả đây. Do cái nhân này mà nó tạo ra cái quả. Đây là cái nhân quá khứ. Nhân này là nhân quá khứ. Đây nó tạo ra cái quả này là cái quả hiện tại. Do vô minh mà chúng ta đã hành. Cái hành này ở trong dục giới á, là chúng ta làm điều thiện, chúng ta làm điều không thiện. Ở trong cái sắc giới đó thì chúng ta tu thiền. Ở siêu thế chúng ta tu thiền. Nhưng mà vì trong cái thiền sắc giới và thiền vô sắc giới đó, thì nó còn những cái ô nhiễm vi tế. Tuy nhiên nó còn tái sanh. Và vì những cái vi tế này nè, nó có thể trở nên thô. Những cái hạt bụi ô nhiễm còn trong tâm ta, nó cũng giống như những cái hạt mà của cái bếp lửa mà khi nó tàn rồi á, nó còn lại những cái hạt than nhỏ đỏ. Nếu mà có cái điều kiện á, người ta chấp những cái thứ bổi vào thì nó nung một thời gian nó sẽ phát bùng lên cái ngọn lửa to. Cho nên á, vì cái ô nhiễm vi tế này mà ngay khi cái vị mà đắc cái thiền sắc giới hoặc đắc thiền vô sắc giới mà không có tu tập để cho nó những cái lậu hoặc của nó dứt hẳn, thì nó có thể từ cái vi tế này nó phát sinh lên thành pháp thô. Thì những cái công phu này nè, có thể trong phút chốc đó bị biến mất. Và dĩ nhiên là những cái vị này người ta sẽ phục hồi những cái điều đó nhanh chóng hơn một cái người phàm phu ở cõi thấp nhất. Thì như vậy chúng ta xem đây, đây là cái nhân quá khứ, thì cái hành này nè nó sẽ tạo ra những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện, thì nó sẽ trổ sanh cái quả. Cái quả này nó nằm ở đây, nó nằm ở cái thức đây, trổ thành cái quả đây. Ở trong cõi dục á thì nó có 10 quả đi tái sanh. 10 quả đi tái sanh. Trong cái cõi dục giới 11 cõi, 11 cõi dục giới đi tái sanh. Thì tất cả chúng ta ngồi đây nè, chúng ta tái sanh bằng 8 cái tâm quả, 8 tâm quả thiện đây. Tái sanh bằng 8 tâm quả thiện. Đấy, ta nói nhiều lần rồi. Thì 8 cái tâm quả thiện này nè, nó là một cái quả trong hiện tại, cái quả đầu bị tái sanh. Và trong cái quả này nè, nó ẩn chứa tất cả những cái hạt giống thiện, những hạt giống bất thiện mà chúng ta đã gieo trồng. Và khi thức này nó tái sanh, nó làm cái chức năng tái sanh, thì ngay cái giờ phút mà cái người cha với người mẹ đó có cái quan hệ, thì cái thức này á, đồng thời nó kết hợp cùng một lúc. Thì như vậy danh sắc nó phát sinh. Cái thức đây nằm ở danh đây, cái sắc đây tinh cha quyết mẹ đây, nó kết hợp. Kết hợp đầu tiên này nó triển khai ra thấy rõ nè, mắt mũi tai chân ý lục nhập. Lục nhập là cái nơi mà những cái điều kiện để cho thức phát sanh, để cho những cái tâm nó hoạt động, thành ra nó chi tiết ra. Từ chỉ là một cái giọt máu như cái vệt dầu ra, bây giờ nó bắt đầu có mắt mũi tay, lục nhập nó có mặt. Thì khi lục nhập nó có mặt, xúc nó ra hoạt động. Thật ra nói như vậy không chính xác đâu, mà nói theo di diệu pháp đó, thì khi mà cái tâm tục sinh đây nó phát sanh, tục sinh tức là kiết sanh thức hay là thức tái sanh, nó cũng gọi là tâm tục sinh, nó phát sanh. Thì nó đi vậy là 1, 2, 3, 4, 5 cho đến 14 sát na. Thì tới cái sát na thứ 15, có khi na thứ 17. Thì đã có xúc, nhưng mà nó rất yếu ớt, cực kỳ yếu ớt. Như vậy quý vị tính rồi, từ cái lúc mà người cha với người mẹ có cái quan hệ và cái thức đó nó chọn lựa để nó kết hợp cả ba thứ cùng một lúc, danh sắc nó có, thì quý vị thấy chưa tới một giây đồng hồ đâu. Một giây đồng hồ nó tới 1.000 tỷ sát na. Ở đây có 14 sát na thôi, như thế đã hình thành được cái xúc rồi. Cho nên quý vị khi học tới cái này thì quý vị thấy tất cả những cái hình thức nào mà gọi là điều hòa kinh nghiệp đều là phạm tội sát sanh. Điều đó là rất rõ ràng, không thể tránh khỏi được. Thì khi mà nó đã có xúc thì nó có thọ. Và tới cái chặng đường này thì khi cái thọ đó, thì đồng thời cái ái của nó sẽ phát sanh. Tại vì tất cả chúng ta đây, những người sinh ra trong cái cõi dục, thì chúng ta ưa thích cảm thọ, cảm thọ lạc và cảm thọ hỷ. Đó là cái nguồn sống của tất cả chúng sinh ở cõi dục. Chúng ta đều lấy cái thọ lạc, đều lấy cái thọ hỷ làm hạnh phúc của mình, mưu cầu hạnh phúc của mình, chỉ để thọ lạc, chỉ để thọ hỷ. Quý vị thử nghĩ xem, từ một cái bộ lạc sơ khai tiến đến một xã hội văn minh ngày nay, chúng ta không đi xa trong những cảm thọ được, chỉ là cảm thọ. Nếu chúng ta mặc một cái áo mới, chúng ta cảm thấy chúng ta đẹp hơn, chúng ta cảm thấy vui hơn, thì một cái người ở bộ tộc, người ta có một cái khố mới, người ta cũng vui như vậy. Chúng ta không thoát ra những cảm thọ. Và cái điều kiện vật chất mà nó đầy đủ chừng nào thì nó làm cho những cái cảm thọ của chúng ta, thọ lạc, thọ hỷ, chúng ta được có nhiều cơ hội thọ hưởng hơn thôi. Và chính vì cái chúng sanh trong cõi dục hiểu lầm rằng những cái thọ lạc, thọ hỷ là nguồn hạnh phúc của mình, cho nên duy trì, cho nên muốn hưởng lại, muốn hưởng lâu, muốn hưởng trở lại, muốn duy trì nó, không muốn xa lìa nó. Và khi mất nó thì đau khổ. Đó là chữ ái phát sinh. Nó có tham ái, nó có sự dính mắc, nó có sự mong muốn như vậy. Bởi vì nếu không được những điều đó, nó sẽ thọ khổ, nó sẽ thọ ưu trong tâm. Và nó cảm thấy một cái đời sống nhàn nhạt trôi qua. Đó là một cái thọ xả mà có khuynh hướng đi xuống. Bởi vì cái thọ xả đó, nó chứa ẩn cái si trong đó. Và chúng ta đây khó mà thoát ra khỏi các cái cảm thọ đó, cũng chỉ vì chúng ta đã quá yêu mến cái thọ lạc và thọ khổ mà cái ái nó mới phát sinh. Cho nên trong cái ái này nè, tức là trong tám cái tâm tham này nè, cái gốc của nó vừa có tham vừa có si trong đó. Khi nó phát sanh, si đây, si có mặt liền đây. Và nó mong muốn nhiều chừng nào thì quý vị thấy cái phóng vật nó dữ dội chừng đó đây. Và nó tối tâm mê mờ trong sự thọ hưởng của nó là do có cái vô tạp vô quỷ đây. Nó đi rất là rõ ràng. Và như vậy cái ái này nè, nó bám vô cái thủ, nó trì lại, và như vậy tất nó vận hành để nó làm nên cái mầm móng của cái sự tái sanh. Cho nên ái thủ hữu này nó là cái nhân hiện tại, chúng ta đang gieo cái nhân hiện tại đây, để rồi cái quả của nó đây là nó lại là cái thức này nữa, nó tái sanh một lần nữa. Và con đường sanh tử không thể nào thoát khỏi. Ở đây nó là lão tử, rồi là sầu bi ưu não vân vân, kể cả một cái loạt nó không thể nào thoát khỏi được hết. Đây là con đường nhân quả vẽ một cách tổng quát để cho quý vị thầy. Và con đường nhân quả là cái con đường của sở hữu tư, nó tạo ra để nó làm một cái dòng luân hồi không dứt. Và ở đây chúng ta thấy một vẽ cái đường này như một cái đường đi xuống, nhưng nếu tôi đặt nó ra thành cái đường dài, và Đức Phật khuyên tròn nó lại thành cái dòng, gọi là dòng luân hồi, không biết đâu là điểm đầu tiên và không biết đâu là cái điểm cuối. Nhưng nếu chúng ta học giáo pháp của Đức Phật, chúng ta không biết cái điểm đầu tiên của đời mình, nhưng chúng ta biết được cái điểm cuối. Bởi vì sao? Bởi vì chúng ta đã gieo cái nhân đây, chúng ta đang thọ hỷ thọ lạc đây, nhưng chúng ta hỏi có nên duy trì không, có nên chết sống vì cái hỷ lạc đó hay không, có nên ôm chặt trong mộng của mình những cái khổ ưu hay không. Điều đó chúng ta có quyền trả lời, chúng ta có quyền chọn lựa, và chúng ta có quyền hành động. Đó là chúng ta mở cái cánh cửa của cái căn phòng trí tuệ của chúng ta ra. Xin mời quý vị nghĩ vậy nào.